Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1491. Pháp thân Phi Tuyết thành chủ nhẹ nhàng nói. Dạ Tuyền huynh, chỉ cần kiềm chế hắn là được. Pháp thân Dạ Tuyền đế quân cười nói. Ha ha ha, đơn giản thôi. Giây sau Dạ Tuyền đế quân biến sắc mặt. Đám người Phi Tuyết thành chủ giật mình kêu lên. Có chuyện gì? Hắn. Pháp thân Dạ Tuyền đế quân chỉ nói được một câu rồi mắt mơ hồ rơi vào vô ý thức, đã bị huyễn thuật của Kỷ Ninh ảnh hưởng. Giây sau Dạ Tuyền đế quân tỉnh táo lại, biểu tình sợ hãi và oán hận căm thù lườm Phi Tuyết thành chủ gầm lên. Ngươi lừa ta! Dạ Tuyền đế quân chưa nói trọn câu hơi thở đã tắt ngấm, bản tôn chết tất nhiên pháp thân cũng chết. Người pháp thân Dạ Tuyền đế quân mềm nhũn ngã sang bên trượt xuống cái ghế, rơi xuống đất. Phi Tuyết thành chủ và hai đế quân khác biến sắc mặt. Phi Tuyết thành chủ ngây người. Đã chết hai đế quân bên cạnh tái mặt. Không thể nào Dạ Tuyền đế quân chết như vậy sao? Dạ Tuyền đế quân sống quá lâu, khi Phi Tuyết thành chủ hợp đạo thì lão đã sống lâu lắm rồi. Lão già như vậy có năng lực giữ mạng rất mạnh, vậy mà giờ lão chết vào tay một đạo quân. Phi Tuyết thành chủ nhăn mặt, im lặng một lúc sau nói. Vừa rồi Dạ Tuyền huynh rơi vào vô ý thức, chắc chúng huyễn thuật. Sau khi chúng huyễn thuật có lẽ chưa kịp thi triển thân bất tử đã bị Kỷ Ninh giết. Hai đế quân khác gật gù đồng ý. U, V, Quy, Quy. Mơ, bọn họ không tin Dạ Tuyền đế quân bị giết trong trạng thái thân bất tử, xem tình hình lúc trước thì đúng là lão bị trúng huyễn thuật. Nữ nhân áo đỏ tóc đỏ nhỏ giọng nói. Dù nói sao thì cuối cùng Dạ Tuyền đế quân đã chết. Cả đám lặng thinh. Đúng vậy, chết rồi, đường đường là Dạ Tuyền đế quân mà chết vào tay đạo quân. Phi Tuyết thành chủ nói nhỏ. Huyễn thuật của hắn mạnh vậy sao? Lần trước ta có đánh nhau với hắn nhưng không nên mạnh như vậy. Không lẽ hắn ngộ ra huyễn thuật cao minh hơn như Vũ Thường Mê Hồn Khúc của Vũ Thường Đạo Quân có thể ảnh hưởng Dạ Tuyền đế quân? Thật ra huyễn thuật của Kỷ Ninh không huyền diệu như vậy, chỉ vì tâm chi thế giới của hắn đến đẳng cấp cao hơn, uy lực huyễn thuật tăng lên theo. Đôi mắt xanh thắm của Phi Tuyết thành chủ lóe tia sắc bén. Ta sẽ đến giải Phi Trần Tinh ngay, không cho hắn chạy thoát. Vèo, Phi Tuyết thành chủ tức giận trực tiếp sử dụng Phi Chu vực giới khiếm khuyết, nhờ vào Phi Chu vực giới rốt cuộc đã đến giải Phi Trần Tinh. Lão nhân nhỏ gầy mặc áo trắng, lông mày trắng bay bay, mắt xanh nhìn quét hư không. Ở đâu hắn, ở đâu Bắc Minh Đạo Quân, ở đâu sao ta không cảm ứng được hắn? Trốn! Giết Dạ Tuyền đế quân rồi ta tuyệt đối không cho phép ngươi chạy thoát! Lửa giận trong Phi Tuyết thành chủ ngút trời, không biết rằng sau khi Kỷ Ninh giết Dạ Tuyền đế quân thì lao đi Phi Tuyết thánh thành với tốc độ nhanh nhất. Phi Tuyết thánh thành cực kỳ xinh đẹp. Hai đạo quân bay song song nhìn Phi Tuyết thánh thành ở phía xa. Đẹp quá! Nguyên thánh thành có vô số dãy cung điện động phủ, liên miên chập trùng xây trên mù, rất xinh đẹp. Hơn nữa Phi Tuyết thánh thành vĩnh viễn có bông tuyết rơi, thánh thành trong tuyết càng có vẻ thánh khiết. Đạo quân thanh niên áo tím trẻ tuổi truyền âm hỏi. Thiết Huyễn đại ca đã nói Phi Tuyết thánh thành một trong tám thánh thành do Phi Tuyết ma cung nổi tiếng ác thống trị, các đệ tử cực kỳ tà ác, tràn đầy ma tính, là kẻ đại tội ác. Thánh thành đẹp như vậy thật sự do các ma đầu thống trị sao? Thiết Huyễn đạo quân mặc bộ giáp trông rất hùng tráng cười truyền âm. Ha ha, chuyện gì đều không thể xem bề ngoài. Phi Tuyết ma cung đúng là môn phái cực kỳ tà ác nhưng nơi này là hang ổ của bọn họ, là một trong tám thánh thành toàn đạo minh nên dĩ nhiên bọn họ phải quản lý tốt. Ngươi nhìn đi, tuyết bay rất đẹp đúng không? Nhưng trong tu hành giả có câu thế này: bông tuyết Phi Tuyết thánh thành là máu của vô số sinh linh đã chết. Thanh niên áo tím nhìn tuyết xinh đẹp bay đầy trời, tưởng tượng đó là vô số giọt máu thì tái mặt. Thiết Huyễn đạo quân vừa bay song song với thanh niên vừa chỉ ra xa. Tử Viêm, ngươi mới thành đạo quân, lần đầu tiên tới Thánh Thành, để ta cho ngươi biết quy định của Thánh Thành. Ngươi nhìn xem, các kiến trúc cung điện hễ là phạm vi cấm chế bao phủ thì tuyệt đối không được đánh nhau, mặc kệ thực lực của ngươi mạnh đến đâu đều không cho phép đánh lộn. Nếu chém giết nhau tức là khiêu khích uy nghiêm của đạo minh, cũng là khiêu khích uy nghiêm của Phi Tuyết Ma Cung. Phi Tuyết Ma Cung là người thống trị sẽ phái đại năng giết kẻ làm trái quy định ngay. Thanh niên áo tím gật đầu lia lịa. Thiết Huyễn đạo quân tiếp tục bảo. Bởi vậy Thánh Thành rất an toàn, nhiều đạo quân thuê một tòa động phủ tiềm tu tại đây, vì dù là các vĩnh hằng đế quân cũng không dám phá hỏng quy định. Thanh niên áo tím liên tục gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, phá quy định khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung khiêu khích đạo minh đạo quân nho nhỏ như gã nào dám mơ. Thiết Huyễn đạo quân nói. Ngoài cấm chế các cung điện thì có thể giết nhau, nên nhớ cẩn thận chút. Đạo quân áo tím nói. Ta luôn đi theo Thiết Huyễn đại ca là được. Đạo quân áo tím lại tò mò hỏi. Có đại năng nào đánh nhau trong Thánh Thành, phá hoại quy định chưa? Thiết Huyễn đạo quân nói. Ba chúa tể trong truyền thuyết thì chắc chắn dám, còn có phân tranh nội bộ đạo minh. Vì đạo minh quá lớn nên nhiều thế lực đỉnh cao nhất chém giết nhau. Nghe nói Phi Tuyết thành chủ giết chóc vô số, cực kỳ hung tàn, một đống đế quân đạo minh chết trong tay hắn. Trong giết chóc mới đúc thành địa vị hiện nay của Phi Tuyết thành chủ, mới có quyền thống trị một tòa thánh thành đặt tên là Phi Tuyết Thánh Thành. Tám thánh thành có lịch sử lâu đời. Người thống trị luôn phiên thay đổi, như Phi Tuyết thành chủ trước khi hợp đạo thì thế lực khác thống trị thánh thành này, khi đó nó không gọi là Phi Tuyết Thánh Thành. Về sau Phi Tuyết thành chủ mạnh mẽ nổi lên, nhiều kẻ đại tội nghiệt tà ma đi theo gã hình thành thế lực to lớn. Thế lực đủ mạnh lẽ tất nhiên chiếm cứ một tòa thánh thành. Thanh niên áo tím biến sắc mặt chỉ phía xa. Thiết Huyễn đại ca mau nhìn. Thiết Huyễn đạo quân thắc mắc nhìn theo. Giữa không trung phía xa bỗng nứt ra cái khe đen như mực, một thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen đi ra từ khe hở không gian đen. Thiếu niên áo trắng đứng giữa không trung phương xa quét mắt nhìn quanh, uy áp hùng hồn đáng sợ giáng lâm. Ảnh chiếu thế giới khổng lồ nháy mắt trấn áp bao phủ nguyên Phi Tuyết Thánh Thành. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1492. Thanh niên áo tím Thiết Huyễn đạo quân cùng tái mặt. Cái này. Bọn họ nhìn thế giới ảo xung quanh, cảm giác nỗi sợ từ tận tâm linh. Uy lực thế giới ảo chưa bùng nổ, chỉ uy áp đã khiến bọn họ sợ hãi. Nếu uy lực bùng nổ, hai người biết bọn họ sẽ bị tiêu diệt trong tích tắc. Cảm giác của hai người đúng, ảnh chiếu thế giới hiện giờ của Kỷ Ninh có thể làm vĩnh hằng đế quân biến sắc mặt chứ đừng nói đến các đạo quân. Ai đó? Là ai trấn áp Thánh Thành? Ai khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung ta trong góc giả tuyển đế quân? Các hơi thở cường đại từ Ma Cung nguy nga cao lớn bắn lên cao, các bóng người bay lên, dẫn đầu là pháp thân Phi Tuyết Thành Chủ. Các đế quân theo sau lưng Phi Tuyết Thành Chủ, những vĩnh hằng đế quân này một số là pháp thân, một số là bản tôn. 20 đế quân rầm rộ đầy khí thế tụ tập, khá đáng sợ. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng cất tiếng nói vang vọng thiên địa. Phi Tuyết nhiều đạo quân tiềm tu trong đồng phủ đi ra. Có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Tại sao nhiều vĩnh hằng đế quân xuất hiện một số thì giả đạo quân trong các kiến trúc cung điện, những thế giới cảnh nhỏ yếu đều giật mình tò mò nhìn cảnh tượng xảy ra ở phía xa, đó là cảnh tượng cả đời bọn họ khó trông thấy. Một thiếu niên áo trắng và hơn 20 vĩnh hằng đế quân lấy Phi Tuyết thành chủ dẫn đầu rằng co từ xa. Thanh niên áo tím bần thần nói. Thiết Huyễn đại ca đã nói là nơi này rất an toàn, chỉ có ba chúa tể thế lực lớn đỉnh cao nhất đạo minh mới dám khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung mà. Thiết Huyễn đạo quân cũng ngơ ngẩn. Ít ai dám khiêu khích, nhưng vẫn có người không sợ Phi Tuyết Ma Cung. Thiết Huyễn đạo quân kéo huyên đệ của mình trốn vào phạm vi cấm chế bảo vệ tòa cung điện gần đó. Lo trốn trước, đại năng mà đánh nhau lan đến chúng ta là tiêu đời. Thanh niên áo tím gật đầu lia, mắt tràn đầy hưng phấn. Một giọng nói vang bên cạnh. Ủ thiếu niên áo trắng đó chẳng phải là Bắc Minh đạo quân sao, là các đạo quân đang xem cuộc chiến. Thiết Huyễn đạo quân giật mình khó hiểu nhìn kỹ. Phải rồi, tên này bộ dạng giống hệt trong tình báo ta mua được, thiếu niên áo trắng đúng là Bắc Minh đạo quân. Tại sao Bắc Minh đạo quân dám khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung đạo quân, lợi hại đến đâu cũng kém xa Lắc Các Thánh Thành chi chủ. Chuyện này lạ quá đi. Thanh niên áo tím tò mò hỏi dồn. Thiết Huyễn đại ca, vị đó chính là Bắc Minh đạo quân. Thiết Huyễn đạo quân nghi hoặc nói. Trông thì giống, nhưng Bắc Minh đạo quân không dám khiêu khích Nguyên Phi Tuyết Ma Cung đâu, ta không dám chắc có phải là Bắc Minh đạo quân không. Lúc này, Phi Tuyết thành chủ dẫn đám Vĩnh Hằng đế quân đứng phía xa cất tiếng quanh quẩn trong thiên địa. Bắc Minh, ngươi tự tìm đường chết. Vô số tu hành giả ôm bụng thắc mắc có mặt trên Phi Tuyết Thánh Thành hiểu ngay thiếu niên áo trắng đúng là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết. Vô số tu hành giả kinh thán. Lợi hại ghê, một đạo quân mà dám bá đạo khiêu khích Nguyên Phi Tuyết Ma Cung. Đó là thế lực một trong tám thánh thành. Bắc Minh đạo quân. Thật là lợi hại. Có can đảm như thế này thì dù thua ta cũng phục hắn sát đất. Bọn họ tự nhiên đứng về phía Kỷ Ninh, vì đám tu hành giả này dù cố gắng tu luyện đến đâu muốn trở thành Vĩnh Hằng đế quân là điều quá xa vời, không thể xảy ra. Cả đời bọn họ có thể thành tứ bộ đạo quân đã là may. Vì vậy khi có một đạo quân dám khiêu khích Phi Tuyết Ma Cung làm tập thể cảm thấy hãnh diện, rất sung sướng. Đạo quân chúng ta yếu. Nhưng đạo quân mạnh nhất dám khiêu khích thế lực một trong tám thánh thành, mặc dù trong lòng các tu hành giả ủng hộ Kỷ Ninh nhưng bọn họ cảm thấy vì Bắc Minh đạo quân này không có chút hy vọng thắng, thậm chí khả năng sống sót rất thấp. Kỷ Ninh một đường chạy đi, cảnh giới của hắn cao hơn nên khoảng cách xé rách thời không xuyên qua càng xa. Khi đến Phi Tuyết Thánh Thành, Kỷ Ninh lập tức thi triển tâm chi ảnh chiếu thế giới, ra oai phủ đầu trước. Cả đám Vĩnh Hằng đế quân địch ùa ra, đếm sơ cỡ 26 người, nhưng Kỷ Ninh cảm giác hơn một nửa chỉ là pháp thân. Phi Tuyết thành chủ dẫn đầu vẹn vẹn chỉ là pháp thân. Kỷ Ninh mở miệng nói. Phi Tuyết. Trong đám Vĩnh Hằng đế quân rầm rộ đứng trên bầu trời phía xa, Phi Tuyết thành chủ dẫn đầu bọn họ cảm giác thật khó tin, không dám tin Kỷ Ninh sẽ giết tận ổ mình, chẳng khác nào tự sát. Phi Tuyết thành chủ cười nói. Bắc Minh, ngươi thật là tự tìm chết. Kỷ Ninh quét mắt qua đám Vĩnh Hằng đế quân khí thế ngập trời cười nói. Có bản lĩnh giết ta thì cứ lên. Sao định cùng nhau lên cũng được, một mình ta đánh 20 mấy đế quân các ngươi mới sướng. Ảnh chiếu thế giới của Kỷ Ninh bao phủ Nguyên Thánh Thành, giọng hắn vang vọng mỗi góc. Thật ra phe Phi Tuyết Ma Cung cũng muốn cố gắng làm chuyện nhỏ bớt, vì Bắc Minh đạo quân gióng trống khô chiêng giết tới cửa, dù cuối cùng thành công giết hắn thì vẫn bị mất mặt, càng ít người biết càng tốt. Nhưng bị ảnh chiếu thế giới của Kỷ Ninh bao phủ, bọn họ muốn giữ bí mật cũng không thể. Kỷ Ninh thì muốn giết gà dọa khỉ, mượn chuyện này công khai bày ra mũi nhọn của mình nên sẽ không giữ bí mật. Vô số tu hành giả trong thánh thành sôi sục máu nóng. Bá khí quá. Sảng khoái chết nghe là sướng lỗ tai rồi, biết bao giờ ta cũng dám nói câu một mình ta đánh 20 mấy đế quân các ngươi ngay trước mặt hơn 20 Vĩnh Hằng đế quân được, nếu ta cũng được oai hùng như vậy thì chết ngay cũng đáng giá. Chưa bao giờ có đạo quân ghê gớm như vậy. Bọn họ cảm thấy làm một sinh tử đạo quân mà được như Bắc Minh đạo quân là rất đáng giá. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Bắc Minh đạo quân giết vào Phi Tuyết Thánh Thành đang giằng co với 26 đế quân Phi Tuyết Ma Cung. Sắp khai chiến rồi.

thật là càn rỡ các vị đế quân, Bắc Minh đạo quân dám giết tới Phi Tuyết Ma Cung, chúng ta hãy tiến hắn đi chết các vị, ra tay thôi. Giết! Giết Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân sát ý ngút trời. Lấy hai người làm thủ lĩnh, các đế quân khác liên hợp giết lên. Có là bản tôn, còn có nhiều pháp thân. Pháp thân đế quân cũng có pháp lực hùng hồn, về bày trận thì không khác gì bản tôn bao nhiêu. Trong phút chốc một đại trận đỏ máu chậm rãi xoay tròn như bánh xe nghiền áp hướng Kỷ Ninh. Đây là Huyết Bàn Thất Sát Trận. Sát trận nổi tiếng lừng lẫy của Viêm Long vực giới, do một vị đế quân cổ xưa ẩn cư trong đạo minh sáng tạo, cũng là sát trận trấn cung của Phi Tuyết Ma Cung. Vô số tu hành giả xem cuộc chiến trên thánh thành nghẹt thở. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1495. Sát trận thật đáng sợ, bọn họ cho rằng phen này Bắc Minh đạo quân gặp nguy hiểm rồi. Đối diện Phi Tuyết thành chủ dẫn sắt đám đế quân bày đại trận thì ai chịu nổi, Kỷ Ninh bật cười. Bày trận chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn dao động vô hình lấy Kỷ Ninh làm trung tâm khuyết tán. Thuật tâm lực diệt tuyệt trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh đến đệ tứ trọng thì thuật diệt tuyệt càng huyền diệu. Thuật tâm lực diệt tuyệt vốn lấy ảo diệu từ trung cực kiếm đạo. Ý diệt tuyệt đáng sợ xâm nhập hai mươi mấy đế quân. Dù trận pháp lợi hại nhưng tâm lực của Kỷ Ninh không bị ảnh hưởng trực tiếp xâm nhập hồn phách chân linh của từng đế quân. Diệt sát hai mươi mấy đế quân cảm thấy hồn phách chân linh của mình bị công kích mãnh liệt, bọn họ ỷ vào đạo tâm thống lĩnh chống cự trùng kích. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Trong hai mươi mấy đế quân có năm người tắt thở chết tại chỗ. Kỷ Ninh hơi bất ngờ, uy năng của thuật tâm lực diệt tuyệt tăng lên nhiều. Nếu đối phó đỉnh đạo quân có lẽ có hy vọng trực tiếp giết chết, nhưng những vĩnh hằng đế quân này sống quá lâu, tôi luyện đạo tâm siêu mạnh, rất khó dựa vào thuật tâm lực diệt tuyệt trực tiếp giết chết. Tại sao một hơi giết được 5 người, Kỷ Ninh chợt hiểu ra? Cũng đúng, chỉ có chút pháp thân chết, pháp thân dù gì chỉ chứa chút thần niệm. Trong pháp thân chứa chút thần niệm, hồn phách yếu hơn bản tôn nhiều, chống cự tâm lực trùng kích càng tụt hậu mảng lớn, nên có 5 người chết ngay. Nguy rồi! Trận pháp phá! Mau, nhanh chóng biến trận Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân phát hiện ngay có rắc rối. Pháp thân của 5 đế quân chết làm trận pháp có sơ hở sai sót, bọn họ phải biến trận ngay để bù đắp lỗi. Vì Huyết Bàn Thất Sát Trận có ít nhất 7 người bày trận, nhiều thì không giới hạn số người, giờ hơi biến trận là nhanh chóng bù đắp thiếu sót được ngay. Nhưng sự việc sẽ không dễ dàng như bọn họ tưởng tượng. Sau thuật tâm lực diệt tuyệt, Kỷ Ninh thi triển ngay thuật tâm lực huyễn tinh. Huyễn tinh thuật, huyễn thuật âm hiểm hơn thuật diệt tuyệt, càng lặng lẽ âm thầm bất giác dẫn một số đế quân cấp thấp vào ảo cảnh. Nên biết đạo tâm của Dạ Tuyền đế quân rất mạnh nhưng vẫn trúng huyễn thuật, có thể tưởng tượng thuật huyễn tinh của Kỷ Ninh có uy lực lớn cỡ nào. Thánh thành chi chủ ngang ngửa cảnh giới với Kỷ Ninh có lẽ còn chống cự được, cảnh giới thấp hơn hắn một đẳng cấp lớn thì khó lòng ngăn cản. Những vĩnh hằng đế quân còn sống có 16 vị rơi vào ảo cảnh. Chết 5 người thêm 16 người rơi vào ảo cảnh. Nguyên Huyết Bàn Thất Sát Trận sụp đổ. Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân soi tròn mắt. Trận pháp của chúng ta. Giờ những người còn giữ tỉnh táo được chỉ có 5 đế quân, bao gồm 2 người bọn họ, không cách nào bày ra Huyết Bàn Thất Sát Trận được. Kỷ Ninh liên tiếp thi triển ra thuật tâm lực diệt tuyệt, thuật tâm lực huyễn tinh rồi trực tiếp tấn công. Giết ầm ầm ầm ầm ầm, vô số tia chớp xuất hiện xung quanh Kỷ Ninh, đôi cánh vàng xinh đẹp dương cánh trên đầu hắn. Cánh vàng dẫn sắt vô số kiếm quang tia chớp tự nhiên cấu thành kiếm đạo thế giới hỗn độn. Cánh vàng bay xé gió chớp mắt giết hướng đám đế quân. Cánh vàng bay quá mau, nhanh hơn tốc độ bay của Kỷ Ninh gấp chục lần. phập phập phập phập phập trung cực kiếm đạo chi âm dương thức kết hợp hai bí thuật cấp chúa tể tiểu thành khiến âm dương thức có uy lực lớn không tưởng. Cánh vàng chuyên chém giết những thần thể bản tôn đế quân, vì các pháp thân sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm không thể giết được. Thông thường thần thể của các đế quân khá yếu ớt. Kỷ Ninh được đến pháp môn quý giá, dùng nhiều báu vật mới tu hành thần thể đến trình độ sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Những đế quân đa số thần thể ngang ngửa vĩnh hằng hạ phẩm, có một ít thì bằng vĩnh hằng trung phẩm, rất hiếm hoi có người bằng vĩnh hằng thượng phẩm. Nếu bọn họ liều mạng chống cự có lẽ làm được, nhưng bây giờ chúng huyễn thuật không chút sức kháng cự, mặc kệ Kỷ Ninh công kích nên làm sao họ chịu nổi. Giống lúc Kỷ Ninh còn nhỏ yếu lần đầu tiên đi Thanh Hoa Đồng Phủ, khi đó tuy thần thể sánh bằng vĩnh hằng hạ phẩm nhưng bị người trông coi Đồng Phủ đánh suýt mất mạng. May mắn lúc đó hắn mặc chúa tể giáp y, đám đế quân không có báu vật giống vậy. Phập phập phập trong phút chốc sáu vĩnh hằng đế quân bị mép cánh vàng sắc bén cắt trúng, rồi bị vô số tia chớp nghiền nát chết tại chỗ. Hai vĩnh hằng đế quân có thần thông hộ thể khá mạnh chặn lại được. Kỷ Ninh không chút nương tình. Lại là sáu tên. Đối với đám đế quân phi tuyết ma cung này Kỷ Ninh chỉ có sát ý. Vì những tên này đã vượt qua phạm trù lạnh lùng vô tình đến đẳng cấp ma rồi. Nên bọn họ mới chọc giận rất nhiều đế quân, khiến các đế quân muốn giết chết. Nhưng bọn họ đoàn kết lại hình thành thế lực khổng lồ, những đế quân không dám chọc vào. Đinh đinh đinh đinh đinh, các pháp thân đế quân bị kiếm quang trùng kích phát ra tiếng đinh đang chặn lại được. Ba đế quân còn tỉnh táo hoàn toàn ngây người. Trong khoảnh khắc chết thêm sáu vĩnh hằng đế quân, lúc này bọn họ nhận ra Bắc Minh đạo quân có thực lực dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thành chủ không thể địch lại được. Thành chủ, chúng ta đi trước. Hả? Cái này? Hai đế quân có thần thông hộ thể mạnh sau khi chúng huyễn thuật khó khăn thoát ra cũng sợ ngây người, hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ không rảnh tiếc của, sử dụng vật giữ mạng chạy cuống cuồng. Vì bị kiếm đạo thế giới hỗn độn, ảnh chiếu thế giới áp chế làm tốc độ bay chậm rùa, bọn họ không muốn ở lại đây. Lúc trước là Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân dẫn theo đám đế quân vây công, nhưng chỉ tích tắc sáu vĩnh hằng đế quân chết, năm pháp thân đế quân chết, những pháp thân đế quân khác chúng huyễn thuật. Đám đế quân còn sống chạy tứ tán. Còn mỗi mình Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân là bình an. Huyết Vân đế quân sắc mặt khó xem nhìn vô số tia chớp, cánh vàng rợp trời. Bí thuật này. Phi Tuyết, lúc trước ngươi dám nói hắn yếu hơn ngươi một chút, chỉ tính bí thuật này đã hơn xa ngươi và ta. Phi Tuyết thành chủ nóng ruột nóng gan nói. Sao ta biết bây giờ hắn mạnh đến thế? Phi Tuyết thành chủ chợt biến sắc mặt nói. A Bắc Minh đâu sao bỗng biến mất? Huyết Vân đế quân tái mặt cũng phát hiện Kỷ Ninh mất tích. Ám sát độn thuật. Nghe đồn hắn an hiểu ám sát độn thuật, hai người sợ điếng hồn. Huyết Vân đế quân quát khẽ. Huyết Hải vô tận mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thị, người làm Ezit phong, chương 1496. Huyết Vân đế quân lập tức thi triển ra thủ đoạn thân bất tử biến thành biển máu hùng hồn tràn ngập xung quanh bảo vệ Phi Tuyết thành chủ. Phập một luồng kiếm quang xé sách sóng biển đỏ máu. Huyết Vân đế quân, Phi Tuyết thành chủ biến sắc mặt kêu lên. Là Bắc Minh Kỷ Ninh áo trắng ba đầu sáu tay hiện hình, tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm xé sách sóng biển màu máu giết hướng Phi Tuyết thành chủ. Kỷ Ninh lạnh lùng quát. Phi Tuyết, chịu chết đi! Tốc độ của cánh vàng bí thuật thần dực kiếm quang nhanh vượt sức tưởng tượng, Kỷ Ninh thì chậm hơn chút nhưng vẫn mau hơn Phi Tuyết thành chủ. Đặc biệt lúc này Phi Tuyết thành chủ bị ảnh chiếu thế giới áp chế, nhưng gã không nhận thua, cũng biến ra sáu cánh tay cầm sáu thanh chiến đao xông hướng Kỷ Ninh. Xoẹt, kiếm như nước, sóng nước như chiều. Từng đợt sóng chiều hết sức dịu dàng triền miên như cánh tay tình nhân. Phi Tuyết thành chủ biến sắc mặt. A Phi Tuyết thành chủ hết sức vận dụng 6 thanh chiến đao ngăn cản kiếm thuật âm nhu vô hình của Kỷ Ninh. Nhưng hắn thi triển tâm kiếm thuật khiến kiếm càng thêm rụt mị, tốc độ mau hơn nhiều, Phi Tuyết thành chủ không cản nổi. Hai luồng kiếm quang nhanh chóng quấn người Phi Tuyết thành chủ tựa như nhiễu chỉ nhu, từng vòng quấn quanh gã. Vèo, Phi Tuyết thành chủ hóa thành các hạt tuyết chạy trốn rồi ngưng tụ ở phía xa. Kỷ Ninh nhức đầu. Trốn Kỷ Ninh không có nắm chắc giết Phi Tuyết thành chủ, vì thân bất tử của đối phương rất khó chơi. Phi Tuyết thành chủ hoảng hốt, tim đập nhanh. Tại sao mạnh như thế, kiếm của hắn quá nhanh, mới đụng độ đã đánh bại ta. Lúc trước Phi Tuyết thành chủ dễ dàng nghiền áp Kỷ Ninh, nếu không nhờ chúa tể giáp y thì gã đã thành công chém chết hắn. Giờ phút này chênh lệch giữa Phi Tuyết thành chủ và Kỷ Ninh giống như cách biệt của hai người lúc trước. Ưu thế của Kỷ Ninh thậm chí lớn hơn chút. Kỷ Ninh thu về 5 thanh Bắc Hồng kiếm, 6 cánh tay cùng nắm một thanh kiếm, dốc hết sức thi triển thức uy lực lớn nhất Trung Cực kiếm đạo Chi Thiên Băng thức. Diệt cho ta, bùm, bầu trời thánh thành tựa như cả không gian sụp đổ. Trên bầu trời tối đen dường như giấy lên sóng chiều hùng dũng, đó là sóng chiều diệt tuyệt tất cả. Từng đợt kiếm sóng làm những người xem sinh ra cảm giác không thể địch lại. Mang Nhai chúa tể núp trong bóng tối phía xa thầm giật mình. Kiếm chiêu mạnh quá, vào khoảnh khắc này nhân quả cũng bị chấn áp. Thời không dao động ngừng lan tỏa. Huyết Vân đế quân hóa thành biển máu cũng sinh ra nỗi sợ kinh hoàng. Uy năng tuyệt đối đó làm người sợ hãi nhất. Không thể nào, Phi Tuyết thành chủ không dám tin, gã vận dụng 6 thanh chiến đao hết sức ngăn cản. Bùm, tựa như châu chấu đá xe trước kiếm quang đáng sợ hóa thành sóng chiều, Phi Tuyết thành chủ bị nghiền áp trong khoảnh khắc, thần thể tan vỡ thành vô số bông tuyết. Tuyết lất phất ở phía xa ngưng tụ thành Phi Tuyết thành chủ mặt trắng bịch. Phi Tuyết thành chủ không bị thương tích gì nhưng tâm linh chịu trùng kích quá lớn. Huyết Vân đế quân muốn trốn. Phi Tuyết, Bắc Minh quá mạnh, không thể nào so sánh, chúng ta đi thôi. Phi Tuyết thành chủ như phát cuồng truyền âm hét to. Đi làm sao đi, kiếm của hắn uy năng quá mạnh trấn áp thời không, chúng ta muốn xé rách thời không chạy trốn cũng không được, phải nhờ vào báu vật mới có thể chạy thoát. Đã nhất định phải dùng báu vật, vậy thì chúng ta hãy sử dụng vật giữ mạng liều với hắn một phen, hai chúng ta mỗi người dùng một món có lẽ có thể chém giết hắn. Huyết Vân đế quân cứng người. Phi Tuyết thành chủ truyền âm thuyết phục. Không giết hắn thì ngày nào hắn sống là ngày đó chúng ta phải trốn chui trốn nhủi. Liều một phen đi, hắn không có thân bất tử, có lẽ sẽ chết. Huyết Vân đế quân cũng cảm thấy lần này quá uất nghẹn. Được, nếu hai người sợ hãi chạy cuống cuồng thì hễ Kỷ Ninh còn sống là họ cứ trốn mãi. Liều một phen đi, có lẽ sẽ giết được đạo quân đáng sợ này. Phi Tuyết thành chủ lấy ra trường mâu màu xám đã gãy. Đi, trường mâu xám bay qua không trung, rất bình thường, chẳng lộ ra hơi thở gì. Nhưng vô số tu hành giả xem cuộc chiến trong thánh thành cảm giác nỗi sợ hãi hùng đến từ bản năng. Bọn họ hiểu rằng trường mâu màu xám đó hơi phát tán chút uy năng đủ giết họ rồi. Tay Huyết Vân đế quân cũng cầm một vầng sáng cong cong, mắt thường khó thấy rõ hình dạng thật. Giết, Huyết Vân đế quân cắn răng, vầng sáng bay khỏi tay lão. Xoẹt, trên bầu trời xuất hiện vầng trăng sáng rực rỡ, ánh trăng mông lung, ánh sáng dịu dàng. Vầng trăng khuyết xinh đẹp bay hướng Kỷ Ninh, nhìn như chậm chạp nhưng mau hơn trường mâu xám một chút. Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân khát vọng nhìn, đây đã là hy vọng cuối cùng của họ. Phải chết, một vầng trăng khuyết nhìn chậm nhưng thật ra tốc độ mau đến khó tin. Nó tỏa ánh sáng mông lung bao phủ Kỷ Ninh, làm hắn muốn dựa vào vô ảnh độn thuật tránh né cũng không được. Kỷ Ninh hừng hực chiến ý, ba đầu sáu tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm thi triển kiếm thuật phòng ngự. Đây là lực lượng đẳng cấp chúa tể sao, vừa lúc để ta thử uy lực của nó. vút trăng khuyết chớp mắt bay đến trước mặt Kỷ Ninh, vật xinh đẹp nhưng mang theo uy hiếp đáng sợ. Kiếm quang của Kỷ Ninh lóe sáng tựa như thủy triều dịu dàng nhất, thủy triều hình thành vòng xoáy xung quanh hắn cũng biến thành lỗ đen. Mép lỗ đen lăn tăn thủy triều kiếm quang. Phục trăng khuyết nhẹ nhàng bay vào lỗ đen. Bùm, bầu trời thánh thành nổ tung, thời không nổ, từng tầng duy độ không gian vặn vẹo khác nhau. Kỷ Ninh không kiềm được bị chấn bay ngược nhanh ra sau. Cảm nhận lực lượng bị nhiều lớp suy yếu vẫn đánh trúng toàn thân, Kỷ Ninh nở nụ cười, cơ thể tê tê khá dễ chịu. Kỷ Ninh tu luyện lâu như vậy cộng thêm nhiều cơ duyên, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng ngăn chặn lực lượng cấp chúa tể công kích. Mặc dù vẫn bị nó áp chế nhưng khí huyết Kỷ Ninh vững vàng, không bị chấn hộp máu, có thể thấy chênh lệch không phải quá mức. Kỷ Ninh nở nụ cười. Bây giờ ta đã đứng trên đỉnh thánh thành chi chủ, cách cấp chúa tể rất gần. Hơn nữa kiếm thuật của ta rất giỏi về phòng ngự, báo vật phi tuyết thành chủ, huyết vân đế quân liều mạng không có sức uy hiếp gì lớn với ta. Xoẹt, trường mâu màu xám thoạt trông bình thường bay đến trước mắt Kỷ Ninh. Trường mâu bình thường, mũi mâu ẩn chứa uy năng hủy diệt siêu đáng sợ. Kỷ Ninh nhìn trường mâu bay tới gần mình, hắn còn rảnh rỗi quan sát đánh giá. Xem phong cách thì giống Tây Tư tộc để lại. Không biết Tây Tư tộc dùng thủ đoạn gì khiến mũi trường mâu ẩn chứa uy lực đáng sợ như vậy. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1497. Trước mặt Kỷ Ninh lại xuất hiện thủy triều kiếm, thủy triều hình thành vòng xoáy lỗ đen chặn lại trường mâu xám bắn tới. Rắc, thời không trên cao bị xé rách, miệng vết thương vặn vẹo, lực lượng màu xám xuyên qua vết thương này. Kỷ Ninh bị chấn lại bay ra sau. Nói thì chậm nhưng thật ra mặt trăng cong và trường mâu một mạc liên tiếp công kích Kỷ Ninh, đánh hắn không ngừng bay ngược ra sau. Nhưng dù Kỷ Ninh bị yếu thế lại không hộp máu, càng đừng nói tới bị thương nặng. Phi tuyết thành chủ, huyết vân đế quân ngây ngốc. Cái gì sao? Có thể. Phi tuyết thành chủ vừa thấy tức giận vừa không cam lòng. Đối diện uy năng cấp chúa tể mà hắn ngay mặt ngăn chặn được, thậm chí không bị thương quá lớn, phi tuyết thành chủ hiểu rằng cách biệt giữa mình và Bắc Minh đạo quân quá lớn. Bắc Minh đạo quân không chỉ có công kích lợi hại, về mặt phòng ngự cũng khủng bố, lực lượng cấp chúa tể bị hắn chặn lại dễ dàng. Huyết vân đế quân đau khổ nói. Phi tuyết, chúng ta thua thật rồi. Chúng ta không đánh lại hắn, không có chút hy vọng nào. Huyết vân đế quân xé mở đường hầm thời không hóa thành sóng máu lao vào trong chạy trốn. Trong lòng phi tuyết thành chủ có rất nhiều suy nghĩ. Gã từng nằm trong hàng đỉnh cao nhất Viêm Long vực giới, một trong tám thánh thành chi chủ. Nhưng bây giờ chỉ vì một đạo quân đánh phi tuyết thành chủ chật vật trốn, gã biết dựa vào sức mình không có chút khả năng đấu lại Kỷ Ninh. Phi tuyết thành chủ nhìn chăm chú Kỷ Ninh ở phía xa. Thua. Nhưng ta sẽ không bỏ qua như vậy, ta tuyệt đối không bỏ qua đạo quân lúc trước không đáng lọt vào mắt gã nay trở thành kẻ địch đáng sợ nhất. Phi tuyết thành chủ không nghĩ nhiều nữa. Lập tức xé sách khe hở thời không chạy đi. Vì Kỷ Ninh bị uy năng cấp chúa tể đánh lén, trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức chấn áp thời không sớm bị phá giải, nên phi tuyết thành chủ, huyết vân đế quân có thể dễ dàng xé thời không chạy trốn. Phi tuyết thành chủ, huyết vân đế quân hiểu rõ sự chênh lệch nên sáng suốt chọn chạy trốn. Kỷ Ninh lại đứng giữa hư không, xung quanh không có tu hành giả khác. Phi tuyết thành chủ, huyết vân đế quân đã xé sách thời không chạy trốn. Các pháp thân đế quân thì đã chạy tứ tán ngay khi Kỷ Ninh bị trường mâu một mạc trăng khuyết công kích. Dù sao dựng dục pháp thân cường đại không dễ dàng, bọn họ không muốn vứt bỏ pháp thân. Thế là trên bầu trời thánh thành chỉ có một thiếu niên áo trắng đứng lặng. Cảnh này khiến vô số tu hành giả toàn thánh thành nhìn chăm chú. Hàng vạn đạo quân ngơ ngẩn nhìn. Không ai ngờ sẽ có kết cục như vậy. Phi tuyết thành chủ trốn,

thế giới màu vàng mở ra giữa hư không cách phi tuyết thánh thành trăm ước dặm nhưng vĩnh hằng đế quân bình thường không phát hiện được. Bay vào thế giới màu vàng Kỷ Ninh quan sát ngay. Phái trước có 9 áng mây, mỗi áng mây có cái bàn, trên bàn đặt chút trái cây tiên những quý giá. Có 7 vị đại năng ngồi xếp bằng trên 7 áng mây. Gồm có Mang Nhai chúa tể dâu bạc áo trắng tinh. Phong Vũ chúa tể dâu tóc màu lục. Minh Lan chúa tể khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Hắc Vân đế quân một trong 2 vị lãnh tụ đạo minh tóc đen áo đen. 3 vị khác thì Kỷ Ninh chưa thấy mặt bao giờ, đều có khí độ bất phàm. Kỷ Ninh thầm giật mình. Ôi mợ ơi, mấy lão già ẩn giấu trong Viêm Long vực giới chắc đều có mặt. Kim Tự đế quân chỉ 2 áng mây trắng còn trống. Bắc Minh, mời ngồi. Kỷ Ninh khiêm tốn mời lại. Mời Kim Tự đế quân. Kim Tự đế quân dù sao là một trong 2 lãnh tụ đạo minh. 2 người cùng bay đến ngồi xếp bằng trên áng mây. Tổng cộng 9 vị đại năng có mặt. Kim Tự đế quân ngồi xuống rồi quét mắt qua cười lớn nói. Ha ha ha, hiếm khi náo nhiệt thế này, nhiều bằng hữu cũ đã lâu không gặp lần này đều có mặt. Nam nhân áo vàng tóc vàng ngồi ở phía xa cười nói. Đúng là lâu không gặp, lần này vì Bắc Minh đạo hữu mà nhiều bằng hữu tốt tụ tập lại với nhau. Ha ha, cuộc tụ hội này xứng là đại hội Viêm Long vực giới nhỉ. Hắc Vân đế quân gật đầu cười nói. Đương nhiên, đại năng đều tụ tập trong đại hội Viêm Long vực giới ta. Bình thường các ngươi ẩn cư khắp nơi, muốn gặp mặt không dễ dàng, lần này chủ động đi ra hết. Nữ nhân Ung Dung Hoa Quý mỉm cười nói. Bắc Minh đạo hữu tuyệt vời như vậy, làm sao chúng ta không đi ra gặp được? Thanh niên tóc bạc áo đen nói. Nếu không vì Bắc Minh đạo hữu, chẳng lẽ vì mấy khuôn mặt già các ngươi? Kim Tự đế quân quay đầu nhìn Kỷ Ninh cười nói. Bắc Minh, để ta giới thiệu cho. 3 vị bên cạnh chắc ngươi sớm quen rồi, Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể. Còn Hắc Vân đế quân cũng không cần giới thiệu đúng không? Kỷ Ninh gật đầu lắng nghe. Kim Tự đế quân chỉ hướng nam nhân áo vàng tóc vàng. Vị này là vị đế quân sống lâu nhất trong đạo minh, tên Kim Khổng đế quân. Thật lâu trước kia từng chiếm lĩnh thánh thành, về sau Kim Khổng đế quân chủ động buông bỏ tự đi ẩn cư ít khi lộ mặt, giờ hiếm ai biết đến hắn. Kỷ Ninh chào ngay. Kim Khổng đế quân, thì ra là Kim Khổng đế quân. Bắc Minh sớm nghe về Kim Khổng đế quân nhưng biết rất ít, hôm nay được gặp mặt. Kim Khổng đế quân là vị đế quân nổi tiếng như cồn, từng rực rỡ một thời đại ngắn ngủi, là đế quân chói mắt nhất của thời đại đó. Về sau không hiểu tại sao Kim Khổng đế quân im hơi lặng tiếng không chút tin tức, tuổi thọ của y rất dài, khá nổi tiếng trong cuộc chiến thượng cổ. Kim Khổng đế quân hơi đắc ý nhưng ra vẻ khiêm tốn nói. Không đáng giá nhắc tới, không đáng nhắc. Kim Tự đế quân chỉ vào nữ nhân Ung Dung Hoa Duyệt. Ta giới thiệu vị tiếp theo, đây là Hoàng Quỳnh đế quân, xem như trẻ tuổi nhất trong mấy người chúng ta. Kỷ Ninh chào. Kính chào Hoàng Quỳnh đế quân. Hoàng Quỳnh đế quân nhẹ gật đầu, nhọn miệng cười. Bắc Minh đạo hữu khách sáo. Cuối cùng Kim Tự đế quân nhìn hướng thanh niên tóc bạc áo đen. Vị này là Thanh Thạch đạo nhân, xứng đáng là đệ nhất đại năng trong đạo minh. Thanh niên tóc bạc áo đen nói. Khen chật rồi. Kỷ Ninh hết hồn. Đệ nhất nhân đạo minh dám nói thẳng trong trường hợp thế này thì không phải lời khen sáo rỗng. Bên tai Kỷ Ninh nghe Mang Nhai chúa tể truyền âm. Bắc Minh, lần này mấy lão già đạo minh đều đi ra chỉ vì ngươi, nên hãy cẩn thận chút. Kim Khổng đế quân, Hoàng Quỳnh đế quân cũng không có gì, nhưng ngươi phải cảnh giác với Thanh Thạch đạo nhân. Thực lực của hắn cực mạnh, tuy không phải chúa tể nhưng sánh bằng 3 người chúa tể chúng ta. Kỷ Ninh nghe mà giật nảy mình. Kỷ Ninh truyền âm hỏi. Sao ta chưa từng nghe nói về Thanh Thạch đạo nhân Mang Nhai chúa tể đáp. Năm vị đế quân đạo minh trước mắt ngươi bàn về tính tình thì Thanh Thạch đạo nhân tốt tính nhất, điệu thấp nhất, không quan tâm tiếng ảo, một lòng cầu đạo. Tuy hắn là đệ nhất nhân đạo minh miễn bàn cãi nhưng ít ai biết đến. Ngươi đừng quá lo, Thanh Thạch đạo nhân rất tốt tính, dễ nói chuyện. Kỷ Ninh truyền âm hỏi. Hắn không phải chúa tể nhưng tại sao có thể so sánh với chúa tể? Thanh Thạch đạo nhân tu hành từ trong phàm tục nên có bản tôn và nguyên thần thứ hai, hắn hợp đạo trở thành đế quân thì một lòng tiềm tu, thực lực thuộc vài người đỉnh cao nhất đạo minh. Bản tôn ở bên ngoài mạo hiểm phiêu bạc, khoảng hơn 30 vạn hỗn độn kỷ trước hắn phát hiện một di tích Tây Tư tộc, để nguyên thần thứ hai sử dụng nghi thức xả thân chuyển hóa thành đế quân áo đen của Tây Tư tộc. Bản tôn vẫn tu hành, nguyên thần thứ hai thì chuyển hóa thành đế quân áo đen xông xáo bên ngoài. Thanh Thạch đạo nhân có báu vật nhiều nhất trong toàn đạo minh. Tuyệt đối đừng chống lại hắn, dù Thanh Thạch đạo nhân rất hiền, hắn không giận thì thôi, đã giận là kinh khủng. Kỷ Ninh nghe líu lưỡi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1500. Đế quân áo đen vậy chẳng phải là sinh vật hình người màu đen sao? Đó là sức chiến đấu cấp chúa tể. Trong trận chiến thượng cổ, một sinh vật hình người màu đen cùng hai chúa tể đồng quy vu tận, nguyên thần thứ hai của Thanh Thạch đạo nhân là sinh vật hình người màu đen hèn gì có thể đánh đồng với ba chúa tể. Hai người âm thầm truyền âm rất nhanh, Kỷ Ninh đã có ước lượng. Kim Khổng đế quân nhìn Kỷ Ninh, mỉm cười nói. Bắc Minh đạo hữu rất giỏi, thân là đạo quân đã đánh bại hơn 20 đế quân, Phi Tuyết, Huyết Vân hợp tác cũng không chịu nổi một kích trước mặt Bắc Minh đạo hữu. Đạo quân như vậy thật là chưa từng nghe thấy, ta ít khi khâm phục ai nhưng hôm nay thật sự phục Bắc Minh đạo hữu. Kỷ Ninh nói. Đã quá khen. Minh Lan chúa tể khen ngợi. Bắc Minh đừng khiêm tốn, đạo hữu thật sự là đạo quân lợi hại nhất ta từng thấy, hoặc nên nói là nghe qua. Cho ta được mở rộng tầm mắt, khiến ta biết đạo quân cũng có thể được thực lực như vậy. Thanh Thạch đạo nhân tán thán. Đúng rồi, mở rộng tầm mắt. Đạo quân mà lợi hại như thế, nếu hợp đạo thành công thì thực lực hơn xa chúa tể bình thường, không chừng sánh bằng chủ gì vũ trụ. Chủ gì vũ trụ thông thường là chúa tể cướp lấy quyền khống chế một gì vũ trụ, kiểm soát căn nguyên gì vũ trụ, nhờ vào lực lượng đó khiến thực lực tăng lên nhiều. Phong Vũ chúa tể lên tiếng. Ta thắc mắc là tại sao Bắc Minh tiểu hữu có cảnh giới lợi hại như vậy khi còn là đạo quân? Kim Khổng đế quân nhìn thẳng Kỷ Ninh. Ta cũng thắc mắc. Không biết Bắc Minh đạo hữu có thể giải đáp cho chúng ta không? Các đế quân, bao gồm Thanh Thạch đạo nhân, năm vị đế quân đạo minh, dù là ba chúa tể đều nhìn Kỷ Ninh chằm chằm. Ngay cả Mang Nhai chúa tể đứng về phe Kỷ Ninh cũng tràn đầy tò mò đạo của hắn. Bất cứ tu hành giả nào đều muốn đi xa hơn về đạo, nên rất tò mò đạo của Kỷ Ninh. Đạo quân mà mạnh như vậy, nguyên nhân do đâu? Nếu biết nguyên nhân có lẽ sẽ có xúc động cho bản thân trợ giúp mình, vì vậy các đại năng rất tò mò khao khát. Kỷ Ninh không thấy lạ, tất cả nằm trong dự đoán. Kỷ Ninh là một tu hành giả, hắn biết tu hành giả khát vọng về đạo cỡ nào. Vì biết trước mình bùng nổ sẽ dẫn đến nhiều rắc rối, lo âu các đại năng chạy ra đối phó với mình, tuy hắn không sợ nhưng chiến đấu quá nhiều chọc một đống kẻ thù thì sau này khó làm việc. Vì vậy Kỷ Ninh giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp tứ phương, khiến những kẻ xấu xa không dám có ý đồ biến thái gì. Cuối cùng chỉ đại năng đỉnh cao nhất toàn Viêm Long vực giới là có tư cách đến nhìn trộm tìm tòi nghiên cứu. Dù muốn xem thấu nhưng bọn họ hết sức lễ phép mời Kỷ Ninh như vị khách quý, đây là cuộc diện hắn muốn. Mọi người thân thiện nói chuyện với nhau tốt biết bao, giải quyết gọn trong một lần, sau này không kèm theo rắc rối gì. Dù ngẫu nhiên đối địch với một, hai đại năng cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Tụ tập tại đây làn hứng người đại biểu cho thế lực mạnh nhất Viêm Long vực giới, ba chúa tể không thuộc về đạo minh. cá nhân An Thần Đế Quân lãnh tụ tối cao của tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng thực lực sánh ngang nhóm Kim Khổng Đế Quân, nhưng thế lực tộc Vĩnh Hằng quá yếu, Đạo Minh là kẻ thù không đội trời chung nên bọn họ không có tư cách nhúng tay vào. Vì vậy chỉ có 5 vị đế quân Đạo Minh, 3 chúa tể ngoại tộc góp mặt. Kỷ Ninh quét mắt qua 8 vị đại năng giả địa vị cao nhất Viêm Long vực giới. Kỷ Ninh cười nói. Các vị đã rất tò mò vậy ta xin nói một câu, nhưng đây là bí ẩn của ta, hy vọng các vị đừng đồn ra ngoài, càng ít người biết càng tốt. Kim Khổng Đế Quân bảo đảm. Tất nhiên rồi đùa. Người biết càng ít càng quý giá, ai cũng biết thì còn ưu thế gì mấy vị đại năng khác cũng mừng rỡ, không ngờ Kỷ Ninh dễ nói chuyện vậy. Kỷ Ninh nói, đạo tu hành này có chia cao thấp. Thế giới cảnh nếu ngộ ra đạo của mình bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Có ngộ ra đạo bình thường có một số lợi hại chút. Có vài người ngộ ra đạo mạnh nhất, trên nữa là dung hợp hoàn mỹ mấy đạo mạnh nhất. 3 vị chúa tể, 5 vị đế quân Đạo Minh nhẹ gật đầu. Kỷ Ninh tiếp tục bảo. Dung hợp đạo mạnh nhất thì đã là đỉnh cao nhất, lợi hại nhất rồi sao dường như vô số tu hành giả đều cho rằng như vậy, nhưng ta không đồng tình. Phong Vũ chúa tể trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ không phải Thanh Thạch đạo nhân nghi hoặc hỏi. Dung hợp đạo mạnh nhất đã là cực độ rồi đi nếu là bình thường bọn họ sẽ khẳng định chém đinh chặt sắt, nhưng giờ đối diện Kỷ Ninh thì ai nấy hỏi lại, không quá tự tin. Kỷ Ninh cười nói. Đương nhiên không phải. Cái gì? Còn đạo càng mạnh hơn. Cái này. 3 chúa tể, 5 đế quân Đạo Minh nghe câu trả lời khẳng định đó thì giật nảy mình. Đây là sự đạo điên đường tu hành. Vô số tu hành giả cho rằng đạo trai cao thấp, dung hợp đạo mạnh nhất đã là con đường cao nhất, khó khăn nhất. Con đường này một khi hợp đạo thành công thì chắc chắn là chúa tể. Nhưng bây giờ Kỷ Ninh nói với bọn họ trên nữa còn con đường cao hơn, khó khăn hơn. Kỷ Ninh nói, ta dùng kiếm đạo đẳng cấp này bước vào sinh tử đạo quân cảnh. Minh Lan chúa tể nhẹ gật đầu nói. Thì ra là vậy. Lúc ta là đạo quân đã phát hiện đạo của mình có thể hấp thu ảo diệu của đạo khác, có thể dần hoàn thiện, ngộ ra tuyệt chiêu mạnh hơn. Lúc ấy ta hơi thắc mắc tại sao có thể hấp thu ảo diệu khác, không ngừng biến mạnh chẳng lẽ dung hợp đạo mạnh nhất không phải trung cực bây giờ gặp Bắc Minh thì ta đã hiểu. Kỷ Ninh cười. Đúng vậy. Đạo quân đi đường khác lúc tu hành có thể tiếp tục hấp thu ảo diệu khác hoàn thiện đạo của mình, ngộ ra tuyệt chiêu càng mạnh. Như đạo thủy hành, dù dung hợp 3 đạo mạnh nhất nhưng không bao gồm đạo thủy hành hoàn chỉnh, vì vậy có thể tiếp tục hấp thu ảo diệu, dần dần hoàn thiện. Kỷ Ninh thì khác, trung cực kiếm đạo của hắn đã là trung cực. Trong cùng đẳng cấp Kỷ Ninh không cần hấp thu. Hễ hắn đột phá thì 5 thức trung cực kiếm đạo là hoàn mỹ nhất, không thể tiến bộ được nữa, điều này khác với đạo quân khác. Kỷ Ninh nói, đạo của ta được ta đặt tên là trung cực kiếm đạo. Kỷ Ninh chợt cười nói, đương nhiên bản thân ta cảm giác đây đã là trung cực, nhưng không chừng qua 5 tháng vô tận nào đó xuất hiện người kinh tài tuyệt diễm nói cho ta biết còn tầng cao hơn nữa, ha ha.